Tuyệt thế võ đế, chương 55, ngoại viện bảng danh sách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lá hướng đối với Vân Dương, đúng là được sát tâm, đó là một loại thẹn quá thành giận, ghen ghét, lửa giận cấp trên, căn bản không muốn đi để ý tới những chuyện khác, trong đầu cũng chỉ có một chữ, giết. Nhưng mà Vân Dương hoàn toàn không sợ hãi, hắn đối với thực lực mình 10 phần tự tin. Nhìn đến Lá hướng mạnh mẽ đập tới quả đấm, Vân Dương cười lạnh một tiếng, vung quyền tiến lên đón. Vậy để cho người hoa cả mắt, huyễn ảnh bị Vân Dương một quyền đánh thủng, căn bản cũng không có một chút sức đề kháng, giống như yếu ớt tờ giấy một bản, bị dễ như trở bàn tay xé vỡ đi ra. Cái gì? Lá hướng hiển nhiên là không ngờ rằng quả đấm của Vân Dương lực lượng lại lớn như vậy, mình chiêu thức căn bản còn không có thi triển ra, liền bị vô tình xé nát. Hiện tại hắn không thể không lại lần nữa nhìn kỹ Vân Dương thực lực. Bởi vì hắn phát hiện Vân Dương không hề giống chính mình tưởng tượng trong như vậy nhỏ yếu, mình nhất định phải thận trọng đối đãi. Hừ, có ý tứ. Lá hướng híp mắt lại, nhìn từ trên xuống dưới Vân Dương trên thân sơ hở. Vân Dương như cũ là bộ kia không nhanh không chậm biểu tình, cứ như vậy đơn giản đứng ở nơi đó, không có động tác, phảng phất khắp toàn thân đều là sơ hở. Vèo, Lá hướng tốc độ cực nhanh, thân ảnh đang phi nước đại sau một lúc trong nháy mắt kịch liệt biến mất ở rồi trong hư không. Mắt thường căn bản không thấy rõ thân ảnh hắn nơi ở, chỉ có thể nghe được gào thét mà qua tiếng gió ở chung quanh quanh quần. Ta xem ngươi có thể hay không đuổi theo ta tốc độ. Huyễn ảnh giết, Lá hướng âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền tới, có chút hư huyễn. Không phân rõ vị trí xác thực nhưng lại có thể cảm nhận được hắn xác thực ngay tại bên cạnh ngươi. Vân Dương một đôi tròng mắt tùy ý đánh giá bốn phía, nhưng căn bản không thấy được Lá hướng bất kỳ quỹ tích. Hắn rõ ràng, hôm nay Lá hướng đang lấy một loại cực kỳ tốc độ cao nhịp bước di động, chỉ cần mình thoáng có một chút không chú ý, sợ rằng ẩn núp tại trong hư không Lá hướng liền sẽ xuất thủ. Ha ha, đừng uổng phí sức lực rồi. Người dùng mắt thường căn bản không thấy được ta vị trí, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Lá hướng kia kiêu ngạo âm thanh lại lần nữa truyền tới, tựa hồ gần trong gang tấc. Phía sau, Vân Dương dựa vào cảm giác mạnh mẽ một quyền hướng phía sau lưng đập tới. Sóng khí trên không trung liên tục không ngừng nổ tung, ầm ầm tiếng vang lớn thẳng nhiếp cánh cửa lòng. Một quyền này uy lực tuy lớn, nhưng vẫn như cũ không có va chạm vào Lá hướng vạt áo. Phản ứng không chậm, chỉ tiếc muốn bắt được ta căn bản không khả năng. Siêu siêu siêu, Lá hướng vừa dứt lời, liền từ chỗ tối liên tiếp bắn ra mấy đạo ánh bạc. Chỉ một thoáng, bốn phương tám hướng ít nhất có 5-6 cây rất nhỏ ánh bạc bắn 3 giây Z2 pet tới, thẳng vào chỗ yếu hại. Vân Dương né tránh không kịp, bắp thịt cả người căng thẳng, hai tay bảo vệ con mắt mạnh mẽ tiếp nhận được rồi những ngân châm kia trùng kích. Cứng rắn cơ thể trực tiếp đem những ngân châm kia ngăn cản ở ngoài, thiên sinh thần thể cường hãn hiển lộ không thể nghi ngờ. Ồ hảo thân thể cường hãn, Lá hướng vốn là thanh âm hưng phấn cũng dần dần lãnh đạm quyết định, chỉ nghe lại là một trận tiếng rít, trong hư không bỗng nhiên truyền ra một trận lực lượng khổng lồ trực tiếp nện ở Vân Dương sau lưng. Chỉ nghe, bịch, một tiếng vang trầm đục, cơ thể Vân Dương bản năng lảo đảo một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất quá, hắn cũng không có bị thương gì. Lá hướng tuy rằng tốc độ rất nhanh, nhưng là muốn nhìn trời sinh thần thì tạo thành tổn thương gì, vẫn là kém quá xa. Ta xem ngươi bắt ta có biện pháp gì. Lá hướng kiêu ngạo cười lớn, nghe thanh âm, giống như có lẽ đã cảm giác mình nắm chặt phần thắng. Tất cả xem cuộc chiến người tất cả đều thở dài một tiếng, nhìn ra được hai người đặc điểm là hoàn toàn bất đồng. Lá hướng thắng ở tốc độ nhanh, xuất thủ ẩn núp, mà Vân Dương chính là nhục thân cường hãn, sức mạnh to lớn. Hai người này nếu như kéo dài chiến đấu tiếp, thắng lợi sau cùng nhất định là Lá hướng. Bởi vì Vân Dương căn bản là bắt Lá hướng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt bị làm tiêu hao thể lực. Hứa Nhược Tình không một chút nào là Vân Dương lo âu, lúc ấy tại Hoàng gia tràng săn bắn bên trong, Vân Dương nhưng là một cái người đối mặt hai vị nhất nguyên cảnh thập cấp cường giả cộng thêm trong tay pháp khí mạnh mẽ Sở Trình Bá, vẫn không rơi xuống hạ phong. Đây Lá hướng thực lực tuy mạnh nhưng cùng Hầu Đông Thần Lang hai người so với, hay là muốn yếu hơn không ít. Nghe Lá hướng kia kiêu ngạo lời nói, Vân Dương khóe miệng bỗng nhiên hiện lên một tia cười lạnh. Hắn tự lẩm bẩm, vốn còn muốn nhiều đùa với ngươi biết, xem ra không có cần thiết này. Lá hướng không biết tính sao, trong lòng một trận bất an. Nhưng hắn còn là mạnh miệng phản bác, ngươi chính là phải nghĩ thế nào bắt được ta rồi hãy nói, đồ đần độn. Có đúng không? Vân Dương bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hắn nhìn đến nhìn về chính là Lá hướng phương hướng ở chỗ đó. Vân Dương trong mắt bắn ra hào quang, để cho Lá hướng không rét mà run. Hắn làm sao có thể nhìn thấy ta, nhất định là ngu dốt. Lá Hướng cắn chặt hàm răng, ở trong lòng như vậy an ủi mình. Hắn đây huyễn ảnh giết hoàn toàn là dựa vào mạnh mẽ nhắc tới tốc độ gia trì, sau đó thi triển thủ đoạn uy lực tự nhiên tăng lên gấp đôi. Loại này thủ đoạn đang đối mặt đồng giai võ giả thời điểm, căn bản cũng không có người có thể phá hỏng. Chính vì vậy, Lá Hướng mới có thể tự tin như vậy. Nhưng là khi hắn đang đối mặt Vân Dương thời điểm, trong lòng tổng là có chút bất an nhân tố, cũng không nói lên được đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, thật giống như mình mọi cử động được đối phương xem thấu một dạng rất quỷ dị. Siêu siêu siêu, Vân Dương vươn tay ra, một luồng nồng nặc nguyên khí ở phía trên xoay tròn, tốc độ rất nhanh, phảng phất một đoàn bỏ túi vòi rồng. Hảo khí thế cường đại, đây tột cùng là vũ kỹ gì? Bên cạnh vây xem những võ giả kia đều trợn to hai mắt không tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Vân Dương trong tay kia xoay tròn nguyên khí. Lá Hướng cũng cảm giác mình trong lòng càng ngày càng không có chắc, cùng tiếp tục như vậy lo lắng sợ hãi đi xuống, không bằng trực tiếp buông tay đánh một trận. Đi chết đi, Lá Hướng ngưng tụ bàng bạc lực lượng nguyên khí, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Vân Dương mặt bên đập tới. Hắn đã đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, lần này hắn có lòng tin, chỉ cần thực lực không có tiến giai lưỡng nghi cảnh, không có lĩnh ngộ tinh thần lực kia là tuyệt đối không có khả năng nhìn thấu hắn động tác. Bạo toàn sát, Vân Dương khóe miệng lộ ra một vẻ nụ cười tự tin, đột nhiên mạnh mẽ đưa ra quyền đi. Tại trong đầu hắn, lá xung động làm đã hoàn toàn bị nhìn xuyên rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuy rằng Lá Hướng tốc độ xác thực rất nhanh, nhưng mà Vân Dương tinh thần lực lục soát phía dưới, vẫn là không thể nào ẩn trốn. Làm sao có thể, Lá Hướng hoảng sợ phát hiện quả đấm của Vân Dương, lại thẳng tắp hướng phía thân thể của mình đánh tới. Hắn là thấy thế nào mặc ta, đây tuyệt đối không có khả năng, miểu tốc 30 xoay chuyển bạo toàn sát nặng nề đánh vào một phiến hư không nơi, chỉ thấy hư không không ngừng vặn vẹo, một đạo thân ảnh từ trong rớt xuống. Vân Dương một kích này, trực tiếp cùng thân ảnh kia đụng vào nhau, nguyên khí tại trong tích tắc đề cao đến cực hạn, gào thét mà qua. Rắc rắc, Vân Dương hai chân nặng nề lâm vào trong mặt đất, không khí chung quanh đều bị bạo toàn sát mạnh mẽ cắt ra. A, Lá Hướng âm thanh thảm thiết vang dội, tốc độ của hắn xác thực rất nhanh, nhưng là muốn chính diện cùng Vân Dương va chạm còn kém quá xa. Cơ hồ không có bất kỳ phản ứng nào cơ hội, thân thể của hắn bị toàn bộ vứt bay đến trên bầu trời. Vốn là ngưng tụ tại toàn thân nguyên khí cũng đều hoàn toàn giải tán. Không có có bao nhiêu rườm rà so chiêu, cũng không có hoa mắt hỗn loạn võ kỹ, vừa vặn chỉ một cú đánh thắng bại đã phân. Lá Hướng thân thể giống như chặt đứt tuyến phong tranh một dạng, nặng nề rơi xuống mặt đất bất tỉnh nhân sự. Mà Vân Dương chính là tiêu sái đứng chắp tay, xem thần tình kia, phảng phất thoải mái muôn phần. Hiện trường những người khác là trợn mắt hốc mồm, bọn họ tự nhận là thực lực nhiều lắm là cũng chỉ cùng Lá Hướng là sàn sàn với nhau, thậm chí còn hơi có chút không bằng. Không nghĩ tới Lá Hướng đều bị Vân Dương đơn giản như vậy một chiêu đánh bại, thế thì nếu như chính mình đối mặt Vân Dương lời nói, thật là như thế một cảnh tượng. Nơi có người trong lòng đều lạnh như băng Vân Dương kia thân thể cường hãn, tuyệt cao ý thức, phong phú kinh nghiệm chiến đấu, thật là làm cho bọn họ nhìn mà sợ. Hơn nữa, đây chỉ là một vị 16 tuổi thiếu niên mà thôi à, đợi một thời gian để cho hắn trưởng thành, thật là khủng bố cỡ nào. Được rồi, kết thúc chiến đấu. Vân Dương thoải mái huýt sáo, lại bổ sung. So ăn bữa sáng còn phải nhẹ nhõm một chút, mọi người nghe hắn cuồng vọng lời nói, tất cả đều là xấu hổ cúi đầu xuống. Thực lực sai biệt quá lớn, để cho bọn họ căn bản là sinh không nổi một ít tương đối tâm tư. Trần Huy thật vất vả mới từ trợn mắt hốc mồm trong phục hồi tinh thần lại, hắn lúc này duy nhất một ý nghĩ chính là thật kiếm lợi lớn a, như vậy một thiên tài, lại liền theo tự mình tới tinh hà võ viện rồi. Nếu như nguyên vực biết nói ra chân tướng lời nói, hối hận cũng hối hận muốn chết đi. Thiết tha cũng thiết tha xong rồi, chúng ta phải tiến vào đi. Trần Huy đi tới, mái chèo hướng gánh lên, bỏ vào trên lưng ngựa. Theo sau, mang theo đám người này, hướng về sau bên trong cửa đi tới. Hứa Nhược Tình bước nhanh tiến tới Vân Dương trước mặt nhẹ giọng dò hỏi. Người hạ thủ có nặng hay không? Vân Dương nhún vai một cái nói. Ta căn bản không dưới nặng tay, hắn nhiều lắm là cũng là nằm liệt giường nghỉ ngơi một tuần mà thôi. Tố chất thân thể lời khen, 5-3 ngày là có thể xuống giường. Còn không nhập học liền đem người đả thương, ngươi thật đúng là. Hứa Nhược Tình bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu như ta không giáo huấn hắn một trận lời nói, hắn mỗi ngày đều sẽ lẩm bẩm ta, phiền cũng phiền chết đi được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Dương đối với lần này cũng không chút nào để ý, phảng phất đây chỉ là một cái không thể bình thường hơn được sự tình. Tiến vào học viện phải xuyên qua một đạo cực kỳ hành lang, xuyên qua hành lang sau đó, đối diện chính là một phía to vách đá lớn. Phía trên thạch bích chạm trổ ly kỳ cổ quái đường vân, cực kỳ thần kỳ. Đường vân bên trong, lẻ tẻ điểm chuối mấy cái tên tựa hồ là cái gì bảng danh sách. Ồ, đây là vật gì? Vân Dương liếc nhìn vách đá này chỗ bất phàm, phía trên có rất nhỏ nguyên khí dao động tựa hồ khắc họa đến một đạo trận pháp. Cái này à, đây chính là chúng ta Tinh Hà Võ Viện ngoại viện bài danh bảng danh sách rồi. Trần Huy cười nói, phàm là ngoại viện đệ tử, đều cũng có thể tham dự bảng danh sách tranh đoạt. Mỗi nói cao hơn một cái hạng, đều tương đối khen thưởng. Nếu như ngươi có thể đủ chiếm cứ top 11 chỗ ngồi, thế thì mỗi tháng đều sẽ có tiền trợ cấp ngoại ngạch. Ở phương diện này, chúng ta Tinh Hà Võ Viện vẫn là tương đối không tệ. Kia Trần Huy học trưởng, tên ngươi ở chỗ nào? Hứa Nhược Tình nghi hoặc dò hỏi. Trần Huy trên mặt thoáng qua vẻ lúng túng, vội vàng khoát tay nói. Đừng nói nữa, ta tháng trước vừa mới bị người từ trên bảng danh sách dồn xuống đi. Có thể tiến nhập bảng danh sách này, đã nói rõ Trần Huy học trưởng thực lực. Một người trong đó cười ha ha nói, cũng coi là cho Trần Huy tìm một dưới bậc thang. Trần Huy lắc lắc đầu, thở dài nói. Bảng này đơn ganh đua thật rất kịch liệt, thực lực không bằng lưỡng nghi cảnh, liền ganh đua bảng danh sách tư cách cũng không có. Ta thật vất vả đánh bại chót bảng người kia, nhưng lại để cho hắn rất nhanh lại đem ta chen chúc xuống. Các ngươi ngây ngô lâu, sẽ biết biết, vòng qua vách đá này, đi không bao lâu, đến một chỗ chuồng ngựa bên cạnh Trần Huy thỏ ý bọn họ đem ngựa xuyên đều tại trong chuồng ngựa. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Trần Huy cười nói. Được rồi, tiếp theo ta liền mang bọn ngươi đi báo danh. Bởi vì các ngươi là bị ta thu nạp vào đi cho nên không cần gì trắc nghiệm trực tiếp liền có thể nhập học. Cách chương.